Chương 761, chờ bọn lão nhị lại đây thì phải hỏi rõ ràng. Chờ bọn lão nhị lại đây thì phải hỏi rõ ràng. Lâm Lăng thầm than một tiếng, sau đó mang tâm tư phức tạp đi về hướng quảng trường. Lúc này đã là chạng vạng, con đường chính trên quảng trường đã đèn đuốc sáng trưng, đám người nhốn nháo. Lâm Lăng đeo mặt nạ trên mặt, bình tĩnh bước về hướng quán rượu. Trong lúc đó, Lâm Lăng cảm ứng được trong đám người có một luồng linh thức đang nhanh chóng kéo dài đến. Hình như ý đồ của đối phương là muốn dò xét diện mạo thật của hắn, nhưng mặt nạ kim loại mà chấp sự huyết bào đeo có thể sánh ngang với linh bảo. Luồng linh thức kia còn chưa chạm vào người thì đã bị che chắn, ngăn cản dò xét. Ánh mắt Lâm Lăng phát lạnh, sắc bén mà quét về phía đám người, lập tức nhắm vào một thanh niên mặc đồ đen trong đó. Người này mặc đồng phục đệ tử nội điện của Hắc Ám Điện Tông, khuôn mặt tuấn tú, nhìn dáng vẻ cực kỳ xa lạ, hiển nhiên trước kia họ chưa từng tiếp xúc. Vừa rồi hắn có ý đồ gì? Hay chỉ là tò mò? Lâm Lăng nhíu mày, trong lòng nghi hoặc, nhưng vẫn không để ý tới thanh niên mặc đồ đen mà trực tiếp đi vào quán rượu. Hiện tại thân phận của hắn rất mẫn cảm, chỉ cần đối phương không làm ra hành vi quá khích gì, chỉ dùng linh thức dò xét thì không cần phản ứng. Thanh niên mặc đồ đen rất trầm tĩnh, đợi đến khi Lâm Lăng biến mất trong cánh cửa quán rượu thì khóe miệng hắn ta chậm rãi nhếch lên một độ cong. Ta đoán không sai, chính là hắn. Miệng nỉ non lẩm bẩm, ý cười trên khóe miệng thanh niên mặc đồ đen trở nên càng sáng lạng. Sau đó hắn ta cũng hành động, đi về hướng quán rượu kia. Rất biết hàng đấy, vừa ngửi là nhận ra. Đào Linh khẽ nhấp đôi môi đỏ, cười thật xinh đẹp. Toàn thân nàng đều tỏa ra mùi hương mê người. Trong lúc nói cười, ánh mắt hai người trùng hợp đối diện. Khoảng cách giữa họ gần như thế. Cộng thêm là một gian phòng độc lập, trong chớp mắt, không khí cứ như động lại. Bầu không khí cũng trở nên lập tức trở mờ mờ ám ám. Lâm Lăng và Đào Linh lập tức dời mắt đi, che giấu xúc động khó nói đột nhiên nảy lên trong lòng. Tuy trong lòng họ luôn có xúc động muốn tiến thêm một bước, nhưng lại không có dũng khí đó. Đúng lúc này, Lôi Mông và Tân Vũ cùng đi vào gian phòng, bọn họ vừa đến đã lập tức đánh vỡ bầu không khí vừa rồi. Lão đại, thật là huynh. Nhìn Lâm Lăng đeo mặt nạ, hai người vô cùng mừng rỡ, nhịn không được điều động lĩnh thức dò xét qua, nhưng lại bị phù văn năng lượng trên mặt nạ che chắn. Lâm Lăng lấy ra một khối ngọc giản trận pháp, tạo ra trận pháp ngăn cách trong gian phòng, sau đó mới gỡ mặt nạ xuống. Khi nhìn thấy diện mạo thật sự của Lâm Lăng, ý cười trên mặt bọn họ lập tức càng tươi hơn. Lão đại, sao huynh lại lén trở về, thật sự quá mạo hiểm. Không sai, phía Hắc Ám Điện Tông đang treo lệnh truy nã số tiền lớn để bắt huynh. Bạn đang nghe truyện tại KK Truyện. Vui lòng truy cập truyện.thíchcọc.net để nghe chương truyện mới nhất. Sau khi ngồi vào ghế, Lôi Mông và Tần Vũ đều lo lắng nhìn chăm chăm vào Lâm Lăng. Chương 762. Không sao, chỉ cần không đi đến Hắc Ám Điện Tông thì bọn họ không làm gì được ta. Lâm Lăng hết sức lạnh nhạt, cũng không để ý chút nào. Hiện tại hắn là chấp sự huyết bào của chấp sự đường, không tính đến trường hợp âm thầm tập kích, nếu ở nơi công cộng thì dù Hắc Ám Điện Tông phát hiện hẳn tồn tại, vệ bình cũng sẽ không để bọn họ làm sằng bậy. Đúng rồi, ta nghe nói Linh Anh của lão tứ được một điện chủ tên là Dương Cương trong Hắc Ám Điện Tông bảo vệ. Lâm Lăng tò mò hỏi, hiện tại tình trạng của hắn thế nào? Hai người Lôi Mông lại lắc đầu, chúng ta cũng không rõ lắm, tin tức này cũng là Đào Linh nói cho chúng ta biết. Lâm Lăng hơi kinh ngạc, ánh mắt lại chuyển về hướng Đào Linh bên cạnh. Yên tâm đi, Cổ Vân Nhạc thật sự còn chưa có chết. Đào Linh khẽ cười và nói. Khoảng thời gian trước Dương Cương Điện chủ tìm kiếm rất nhiều bảo vật thiên địa, đã đắp nặng lại thân thể cho hẳn. Nghe vậy, trong mắt ba huynh đệ Lâm Lăng dâng lên một tia mừng rỡ. Đối với bọn họ, tin tức này còn đáng mừng hơn trúng vé số độc đắc, chỉ cần không chết thì lần sau bốn huynh đệ nhất định có cơ hội đoàn tụ. Nhưng đắp nặng thân thể cực kỳ nguy hiểm, một khi thất bại, Linh Anh cũng bị cắn trả, ý thức còn sót lại cũng bị hoàn toàn tiêu diệt. Đào Linh nhịn không được mà nói, cho nên các ngươi cũng phải chuẩn bị tâm lý. Nghe thế, tâm trạng bọn Tân Vũ lập tức trở nên phức tạp. Tạm thời đừng nghĩ quá nhiều, lão tứ chắc chắn sẽ thành công. Lâm Lăng cầm lấy chén rượu, thản nhiên nói, chúng ta cùng nâng chén, chúc phúc hắn. Lão đại nói đúng. Tân Vũ, Lôi Mông cũng nâng chén rượu của mình lên. Ông. Nhưng đúng lúc này, trận pháp ngăn cách trong phòng như bị năng lượng nào đó xúc động, đột nhiên hơi chấn động lên. Nhận thấy điểm này, vẻ mặt đám người Lâm Lăng đanh lại, ánh mắt đều phóng ra ngoài phòng, chỉ thấy một thanh niên mặc đồ đen trực tiếp đẩy cửa bước vào. Trong lòng Lâm Lăng rung lên, mặt nạ kim loại lập tức được đeo lên mặt. Sau đó hắn lại nhìn về phía thanh niên mặc đồ đen lần nữa, phát hiện người này rõ ràng là cái tên vừa rồi vận dụng linh thức muốn nhìn trộm mình ở quảng trường. Người của Hắc Ám Điện Tông. Nhìn cách ăn mặc của thanh niên đó, Lôi Mông và Tân Vũ nhăn mày lại, đều đứng lên. Có phải ngươi đi nhầm chỗ hay không? Căn phòng này đã được chúng ta bao rồi. Tân Vũ đề phòng nhìn chăm chăm vào thanh niên mặc đồ đen, lạnh giọng chất vấn. Nếu không muốn trêu chọc thị phi, ta khuyên ngươi mau rời đi. Lôi Mông sa sầm mặt mà buông lời xua đuổi. Hai người làm vậy là do lo lắng thân phận của Lâm Lăng bị bại lộ. Nơi này vốn là chỗ ta nên tới, sao có thể đi nhầm? Thanh niên mặc đồ đen lại nở nụ cười, thậm chí không chút kiêng kỵ mà đi đến bàn ăn. Chương 763. Đôi mắt sáng ngời của hắn ta nhìn đám người Lâm Lăng với chút hài hước. Bốn huynh đệ tụ hội, thiếu ta thì làm sao đây? Tiếng cười trong sáng và ý cười nghiền ngắm kia lập tức khiến trong lòng đám người Lâm Lăng khẽ rung lên. Ngươi là? Bọn họ kinh nghi nhìn thanh niên mặc đồ đen, phát hiện khuôn mặt hắn ta nhìn có vẻ xa lạ, nhưng ánh mắt bất cần đời kia lại rất giống một người. Là Cổ Vân Nhạc. Trong lòng Lâm Lăng, Lôi Mông và Tần Vũ đều hiện ra suy nghĩ này gần như cùng một lúc. Chật chật, cũng cho chúng ta làm huynh đệ nhiều năm như vậy, hiện tại chẳng qua là thay đổi một cái túi da mà lại không nhận ra ta. Thanh niên mặc đồ đen lắc lắc đầu, trên khuôn mặt tuấn tú lộ ra một chút thất vọng. A, món cá nướng chua cay này nhìn không tồi. Khi nói chuyện, hắn ta cầm lấy chiếc đũa kẹp một khối thịt cá lên, trong ánh mắt ngơ ngác của đám người Lâm Lăng, hắn ta trực tiếp đưa vào trong miệng. Chất thịt tươi rói, thật sự ngon miệng, nhưng kém xa con cá nướng mà trước kia lão đại làm ở Học viện Thiên Diễn. Thanh niên mặc đồ đen nghiêm túc nhận xét. Nghe thế, rốt cuộc bọn Lâm Lăng cũng tỉnh táo lại, lúc này sự đề phòng ban đầu đã không còn nữa. Lão Tứ, là ngươi sao? Tần Vũ cố nén kích động trong lòng, hơi run rẩy mà hỏi. Lâm Lăng và Lôi Mông cũng dán mắt nhìn chăm chăm vào thanh niên mặc đồ đen, tuy trong lòng có dự cảm, nhưng lại không dám xác định. Dù sao người trước mắt hoàn toàn khác với Cổ Vân Nhạc mà bọn họ quen biết. Trong ghế lô yên lặng chừng mấy phút, thanh niên mặc đồ đen ngẩng đầu đối diện với ba người Lâm Lăng, rốt cuộc cũng lên tiếng, lão đại, lão nhị, lão tam. Là ta, tứ đệ của các huynh còn sống. Nói xong lời cuối cùng, hai mắt Cổ Vân Nhạc đã ương ước. Giỏi lắm tiểu tử, quả nhiên là ngươi. Tần Vũ lập tức nhào tới, trực tiếp mở đôi tay ra rồi ôm chặt lấy Cổ Vân Nhạc, hai hàng nước mắt cũng im lặng chảy xuống từ hốc mắt của hắn. Trước nay Lôi Mông ít khi nói cười, giờ phút này ý cười trên khóe miệng cũng dần trở nên sáng lạn. Lâm Lăng thở sâu, gật đầu và nói, sống là được rồi. Lão đại, xin lỗi, là ta liên lụy huynh. Cổ Vân Nhạc áy náy nhìn Lâm Lăng. Hắn ta biết, hiện tại lão đại vẫn đang trong cảnh khốn khó, Hắc Ám Điện Tông sẽ không chịu để yên cho hắn. Giữa huynh đệ không có hai chữ xin lỗi. Lâm Lăng lắc đầu, không thèm để ý chuyện này. Không sai, chúng ta phải có phúc cùng hưởng, có nạn cùng chịu. Tần Vũ vươn nắm tay phải ra. Thấy thế, bốn người đều ăn ý mà cười rồi vươn nắm tay đụng vào nhau. Chương 764. Đào Linh bên cạnh lẳng lặng nhìn. Trải qua chuyện lần trước, nàng nhìn ra được tình cảm giữa bốn huynh đệ Lâm Lăng cực kỳ sâu sắc, tình nghĩa này đã vượt qua huyết mạch thân tình. Chương 442, ta còn sống. Quán rượu lầu 3, một gian phòng độc lập, Lâm Lăng ngồi ngay ngắn trong đó, gọi một bàn thức ăn ngon lành. Rượu và thức ăn còn chưa lên đủ thì Đào Linh đã tới nơi này trước. Khi nhìn thấy mặt nạ kim loại của Lâm Lăng, sắc mặt nàng hơi thay đổi, hình như cũng đoán được thân phận hiện giờ của hắn. Lâm Lăng, ngươi không đơn giản đấy, còn thăng chức nữa chứ. Đào Linh không cảm thấy mới lạ chút nào mà trực tiếp đến gần Lâm Lăng, ngồi ở bên cạnh. Một mùi nước hoa nhàn nhạt tràn ngập ra từ trên người nàng, cực kỳ dễ ngửi.